Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đây giờ ô nhiễm lắm, chùa không dám dùng nữa, vì thi thoảng có người chết. Quanh đây ma quái lộng hành, ngay cái miếu trước để thờ long, nhưng bây giờ bỏ không, làm nhà cho ma quỷ. Chùa có thuê thợ về gỡ miếu, biết là không nên, nhưng không thể để được, cứ chần chừ mãi không thể hoàn thành. Mình biết cụ là người đạo đức, hiểu biết sâu rộng, và cũng có vẻ là tinh thông mọi việc. Mình bèn ra thắp nén nhang cho chùa, rồi kể lại chuyện xảy ra cho cụ biết. Cụ vuốt vết sẹo trên trán mình rồi trầm ngâm suy nghĩ. Chắc có điều gì oan khất, chứ nếu vong chết trôi mà ma dẫn rồi dìm, họ chỉ xuất hiện giờ linh và dìm chết những người hợp vong. Thằng Quyết quay sang hỏi mình chìa khóa xe, để nó đi mua bao thuốc với chai nước, nãy đi quên không mua. Mình quay sang đưa cho nó kêu mua thuốc thôi, trên này có quầy bán nước kia rồi. Đi chậm thôi, còn chuẩn bị về. Mình với ông cụ ngồi nói chuyện một lúc. Cụ nói mai làm cái lễ mang lên chùa, làm dịu vong để nó bớt quấy phá, rồi cố gắng tìm xác cô gái đó cho gia đình người ta mai táng. Mình dạo bước xuống dưới núi, thằng Quyết cũng về tới. Mình chửi nó sao đi lâu thế, thì thấy quần áo nó ướt sũng. Mình hỏi thì nó nói nãy vô tình ngã xuống mé sông. Hai thằng lên xe về, mình thả nó đoạn gần nhà rồi về nhà ngủ một giấc. Cả đêm qua đến giờ mệt quá, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Mình đang mơ màng chìm vào cơn mộng mị thì nghe thoang thoảng trong không khí kèm theo hơi nước man mát. Tiếng sấm đùng đùng làm mình giật mình tỉnh giấc. Trời nhá nhem, nhìn đồng hồ 5 giờ chiều. Nhìn ra ngoài hè, cơn mưa mùa hạ như là thác nước đổ rối xả, làm dịu đi cái nóng hầm hầm ban ngày. Mưa dông thế này chắc cũng sớm tạnh. Tí nữa mưa qua, bà nói bà nghe tình hình của mẹ rồi tạt có thằng Quyết ngủ nhờ đêm nay. Chứ còn chết trôi, nó chưa dọa chết mình thì cũng làm mình mất ngủ đến chết mất. Cầm tạm cái mâm, chắc tối qua bố ăn xong không dọn. Mình che tạm lên đầu, chạy xuống dưới căn bếp kiếm xem có mì hay cơm nguội rang tạm, chứ đói mềm cả người, bụng cứ réo ủng ục. Xuống bếp, bếp nhà mình phải đi qua khoảng sân rộng, cứ mưa gió đi xuống đất rất ngại. Gió kéo mưa nặng hạt cứ thổi rát vào người và mặt. Xuống đến nơi bật điện bếp, cái thứ ánh sáng vàng nhạt từ chiếc bóng sợi đốt cũ kỹ được đưa đường dẫn lối mình đến với gói mì duy nhất trên kệ bếp. Lao đầu vào với công thức đã đọc trên mấy diễn đàn review, trên tay mì hảo hảo. Cuối cùng cũng xong. Người xưa có câu rằng có thực vực được đạo quả không sai. Ăn uống xong, mình mở tivi, cố quên đi nỗi lo đeo bám hàng ngày. Trở về nhớ đến bệnh viện, mình bấm số gọi bố, dặn bố đừng tắt điện, và đi ngang cái phòng biển kho vật tư bên khoa sản. Bố ậm ừ. Rồi hai bố con nói chuyện qua loa. Mình hỏi mai mấy giờ bố về để mình biết. Đêm nay mình qua thằng Quyết ngủ thì bố bảo chắc là bác lên muộn tầm 8 giờ, vì mấy thằng anh mày nó nhỏ nghịch như quỷ ấy, bác phải đưa nó đi lớp đã. Rồi mình gọi cho Gấu cho đúng nghĩa vụ của thằng bồ. Dạ anh à. Ừ, mai có làm không, mấy giờ về? Em á, mai 8 giờ, về muộn. Anh làm gì thế, cơm nước gì chưa? Anh hôm qua chăm mẹ trên viện, vừa ngủ từ sáng tới giờ, giờ mới dậy. Mẹ anh làm sao thế, sao trên viện? Mình vội cúp máy, sợ dây cả ra dây rốn, muốn nói chuyện với nó đến hết đêm mất. Đã 6:15, rồi mây che kín bầu trời, dường như bóng đêm đến sớm hơn mọi ngày. Trời ạ, mưa gió mãi không tạnh, ngoài trời mưa nặng hạt, mang theo từng đợt sấm chớp sáng loàng, như chút hết giận dữ của trời xanh xuống dương thế. Mình khóa cửa vơ tạm cái áo mưa như bánh đa, vì mấy ngày nắng như đổ lửa treo trên cái móc. Đội mưa dắt xe ra cổng, ánh sáng lập lòe chớp giật ngoài trời, không biết bao giờ mới tạnh nữa. Xuống đến cổng đang loay hoay khóa cổng, bỗng một tia sét đánh rọi sáng cả góc trời, cơ thể như phản ứng với tiếng động mạnh. Mình ngẩng lên thì nhìn rõ, trong ánh sáng lập lòe lúc sáng lúc tối, trên hiên nhà vong hồn con chết trôi đứng đấy, tóc bên lại xoắn vào nhau, làn da trắng ủng như phản chiếu ánh chớp, đôi mắt đen sâu hoắm. Mình để xe như không nổ, ra sức đạp. Chiếc xe hại chủ vẫn lặng thinh trong trời đêm mưa dông gió bão, đối mặt với vong hồn chết trôi đang đứng nhìn mình lưu luyến. Chắc là nước mưa làm ướt buji. Mình liếc lên hiên nhà qua cánh cổng đã khóa, nó vẫn đứng đấy, đầu ngẹo về một bên nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra với kẻ đang đứng dưới cổng với nỗi sợ tột độ. Bỗng một bên cánh tay nó rơi trọe xuống đất, cái thân hình ủng eo trương nứt của nó khẽ động đậy. Kinh hoàng nhận ra nó đang cố lê thân về phía mình. Mình nhảy xuống xe chạy về phía bà nội. Những hạt mưa lạnh ngắt tát từng đợt đau rát. Mình cứ chạy bỏ mặc sau lưng những cơn gió như vật lộn với nhau. Mình chạy không dám nhìn lại đằng sau. Một lúc tới nhà bà, Bà đi vắng rồi, mình gọi chú, mượn tạm xe của chú, nhờ chú tí nữa xuống cất hộ chiếc xe mình vứt chồng chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net